Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 551, thăm dò. Là Tử U đánh tới sao? Triệu Khuynh Thành xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ừ, nàng sớm như vậy gọi điện thoại, là có chuyện gì à? Nàng cùng công ty hợp đồng kỳ hạn ở trên mạng lưới cho hấp thụ ánh sáng. Chính là gọi điện thoại cùng ta nói rằng chuyện này. Điều này cũng không có gì à. Triệu Khuynh Thành cười cười. Dù sao lấy ta văn thơ đối ngẫu u rõ ràng, nàng chắc có lẽ không đi. Hàn ca không có nói tiếp, cười mặc quần áo xuống giường rửa mặt. Trên mạng về chuyện này tin tức đã lưu truyền ra, liên lụy đến Lâm Tử U tin tức, nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp. Nhất là hợp đồng vấn đề, lại càng là ăn qua quần chúng thích chú ý sự tình. Hơn nữa Lâm Tử U cùng Tinh Diệu hợp đồng kỳ hạn cũng chỉ có một năm. Điều này cũng làm cho một đám ăn qua quần chúng ăn cả kinh. Nghệ nhân cùng công ty hợp đồng kỳ hạn chỉ có một năm tình huống, tại ngành giải trí có vẻ như sẽ không xuất hiện qua. Nhà ai công ty cũng sẽ không kỳ ngắn như vậy ước. Bằng không dùng tài nguyên đem ngươi nâng đỏ, kết quả ngươi liền đi, công ty liền lỗ lớn. Nhưng hiện tại không chỉ xuất hiện như vậy hợp đồng, hơn nữa hợp đồng một phương còn là Lâm Tử U vừa ra đạo liền đỏ thấu nữa bầu trời người mới ca sĩ. Này tin tức lực xung kích còn là rất lớn, đám bạn trên mạng dĩ nhiên là bắt đầu bát quái lên. Cùng Lâm Tử U ký một năm hợp đồng, ca ca tâm cũng quá đại a. Tin tức này là thật hay giả? Có người có thể chứng thực sao? Nếu như tin tức này là thật, tất cả đại giải trí công ty e rằng vừa muốn đấu trực tiếp ký kế tiếp Lâm Tử U, có thể so sánh nâng suất một cái Lâm Tử U có lợi nhất nhiều. Hơn nữa Lâm Tử U như vậy minh tinh cũng không phải nói nâng liền nâng. Hợp đồng mới ký một năm, ca ca lại lớn như vậy lực nâng nàng, cũng quá ngay thẳng a. Ta cảm thấy có Lâm Tử U rời đi Tinh Diệu xác suất không lớn. Là Hàn ca một tay đem nàng nâng, nếu như đi liền quá vong ân phụ nghĩa a. Hơn nữa nàng hẳn cũng biết, một khi rời đi Hàn ca, nàng tác phẩm chất lượng có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu có công ty ra giá một ức ký kết phí, nàng đi không phải là rất bình thường. Điểm cái đầu 100 triệu đi ra tay, đều là vì lợi ích. Lâm Tử U đã tại cùng truyền thế giải trí nói hợp đồng. Bởi vì truyền thế ra giá vô cùng cao, nàng cùng Tinh Diệu tục ước tính khả năng đã rất thấp. Trên mạng đang nghị luận chuyện này thời điểm, Lâm Tử U cũng không yên lặng được. Bởi vì thiệt nhiều ra giải trí công ty người đã bắt đầu tìm nàng trò chuyện hợp đồng vấn đề. Dưới bình thường tình huống, loại chuyện này bọn họ sẽ không sẽ tìm Hà Dĩnh người đại diện. Chung quy bọn họ cũng đều biết, người đại diện tuy phụ trách nghệ nhân công tác, nhưng bọn hắn cuối cùng là đối với công ty phụ trách, thuộc về còn là lão bản công nhân. Tại hợp đồng trên loại chuyện này, người đại diện đều hướng về lão bản, sẽ rất ít hướng về nghệ nhân, trừ phi người đại diện không muốn làm. Cho nên bọn họ đều là trực tiếp tìm Lâm Tử U bản thân nói chuyện này. Để cho Lâm Tử U thoáng vui mừng là, bọn họ không biết mình dãy số, chỉ có thể thông qua tiểu hơi tư tín loại này biện pháp khá ngốc. Bằng không di động khả năng cũng bị đánh bại. Bất quá dần dần, những người này cũng xuất hiện tương đối tình huống đặc biệt. Bởi vì trực tiếp liên lạc không được Lâm Tử U, liền có người tìm Hà Dĩnh, muốn hướng nàng muốn Lâm Tử U phương thức liên lạc, còn có trực tiếp hơn, dứt khoát liền hướng Hà Dĩnh nghe ngóng Lâm Tử U có hay không có cách mở công ty mục đích. Đồng thời nói rõ ký kết phí không là vấn đề. Tử U, này là hôm nay cái thứ năm trực tiếp hướng ta nghe ngóng ngươi hợp đồng sự tình người. Hà Dĩnh có chút bất đắc dĩ cười nói. Người muốn là vẫn luôn không trở về bọn họ tư tín. Đoán chừng hướng ta nghe ngóng chuyện này người hội càng ngày càng nhiều. Để cho chính bọn họ kêu. Đi thôi, không cần lo cho bọn họ. Lâm Tử U cũng có chút bất đắc dĩ. Không bằng chúng ta đêm nay liền về công ty một chuyến a. Đêm nay trở về làm gì? Cùng Hàn đại ca cầm hợp đồng trước ký nha. Lâm Tử U giải thích nói. Hiện ở trên mạng lưới tin đồn quá nhiều. Còn có người cư nhiên nói ta đã cùng nào đó công ty nói hợp đồng. Hàn đại ca thấy được những cái này. Nội tâm bao nhiêu hội có chút lo lắng. Cho nên ta nghĩ trước về công ty ký hợp đồng để cho hắn an tâm. Người thật là hội vì người khác. Suy nghĩ, Hà Dĩnh bĩu môi, nói không chừng hắn hiện tại đang ôm khác mỹ nữ ngủ ngon đó. Nhân gia có thể không tâm tư quản ngươi, vậy cũng không có biện pháp. Hắn là độc thân, phương diện này tự do vô cùng. Nói lên những cái này, Lâm Tử U không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Không nói, Hà Dĩnh nhẹ giọng cười cười. Buổi tối chúng ta trở về ký hợp đồng. Ừ, ai, ngươi biết khác công ty cho ngươi khai mở bao nhiêu ký kết phí sao? Hà Dĩnh cười nói, ta biết chắc rất cao. Thế nhưng, ta đã không thiếu tiền. Lâm Tử U nhẹ giọng cười nói. Hơn nữa có nhiều thứ, thật không là tiền có thể mua được. Hà Dĩnh cười khiêu hạ lông mày. Ví dụ như tình yêu. Vậy là đương nhiên, Lâm Tử U cũng không tránh né vấn đề này. Tại Hà Dĩnh trước mặt, nàng vẫn tương đối lớn mật. Bất quá nói lại, ngươi thực không có ý định báo cho Hàn ca sao? Hà Dĩnh cười nói, kỳ thật ta cũng có chút xoắn xuýt. Lâm Tử U bất đắc dĩ cười cười. Hàn đại ca vốn không cho ta bây giờ nói yêu đương. Cho dù ta nói cho hắn biết cũng vô dụng a. Vậy ngươi trước tiên có thể thăm dò một chút hắn đi. Như thế nào thăm dò? Ta cũng không biết, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hơn 7 giờ tối chung, Vu Hạ di động bỗng nhiên vang lên. Uy, cho ăn, ca, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Vu Hạ tiếp thông điện thoại hỏi. Ta, Vu Thượng nói quanh co một tiếng. Ta, hiện tại, e rằng không thể quay về. Vu Hạ sững sờ một chút. Không phải là đem tiền cho ngươi sao? Lại thế nào? Tiền ta xác thực thu được. Vu Thượng nhỏ giọng nói. Thế nhưng là ta vốn là muốn dùng kia 100 vạn cầm trước kia thua vớt trở về. Kết quả, vừa nghe đến Vu Thượng những lời này chuyển hướng. Vu Hạ trong chớp mắt liền minh bạch, hắn càng làm kia 100 vạn cho thua trận, hơn nữa nhìn tình huống này, 10 phần bát cửu là thua có tinh quang, bằng không hắn cũng sẽ không nói mình không thể quay về. Này rõ ràng liền mua vé máy bay tiền cũng không có. Muội muội, ta biết ngươi bây giờ khẳng định rất tức giận, thế nhưng là, Vu Thượng, ngươi là phải đem ta đùa chơi chết ngươi mới cam tâm sao? Không phải, ta hiện tại không có biện pháp cho ngươi thêm làm cho 100 vạn. Ta cũng không muốn đi làm cho. Một cho ngươi tiền lập tức hay là đi đánh bạc. Ta lần này thật không hội lại đánh bạc. Thế nhưng là ngươi muốn cho ta thiếu nợ bao nhiêu tiền nha? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể giống như trước kia. Chỉ cần nghĩ liền có thể lấy ra 100 vạn sao? Không phải. Ta hiện tại không muốn 100 vạn, ngươi chỉ cần cho ta lộ phí là được. Ta lập tức mua phiếu đi Hoa Thành tìm ngươi. Hiện tại nợ tiền không cần trả. Kỳ thật, ta cũng không có thiếu nợ cái gì tiền, bởi vì ta không có cái gì có thể thế chấp đồ vật. Những người kia mắt chó nhìn người kém, căn bản không cho ta mượn tiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.